Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 322, nguy cơ. Lã Bố rời đi động phòng, tiếp lấy bóng đêm yểm hộ, thần không biết quỷ không hay lẫn vào đến trong đám người. Tào Tháo thân là Tế Nam tướng, hôn lễ của hắn có thể nói là khách quý chật nhà, tới rất nhiều bân. Lúc này Lã Bố dịch dung thuật có tác dụng. Lã Bố theo Bách Bảo Nang bên trong lấy ra đồ dùng hóa trang, trải qua đơn giản trang điểm, cơ hồ biến thành một người khác. Ở buổi tối tia lượng không cường tình huống dưới, liền xem như người quen cũng muốn phân biệt hồi lâu mới có thể nhận ra, chớ đừng nói chi là tại Tế Nam phủ. Ngoại trừ Tào Tháo cùng Viên Thiệu bên ngoài, căn bản là không có những người khác biết hắn. Lã Bố tự tin Tào Tháo thủ hạ tuyệt đối không thể có thể nhận ra hắn. Bất quá Lã Bố trên người cũng có không may, đó chính là thân cao, 9 thước thân cao a. Phải biết cổ đại có câu nói gọi là đường đường nam nhi 7 thước. Nói cách khác, bình thường nam tử bình quân thân cao đại khái là tại 7 thước, mà Lã Bố ròng rã 9 thước, sau bình quân thân cao trọn vẹn thêm ra 2 thước, cũng chính là nửa mét. Loại này thân cao tại toàn bộ Đông Hán đều tính được là siêu quần bạt tụy. Đến nay vô xuất kỳ hữu người, loại này thân cao khiến cho Lã Bố hành tẩu trong đám người tựa như hạc giữa bầy gà, nghĩ không bị người phát hiện cũng khó khăn. Cho nên Lã Bố đang bước đi thời điểm, đầu gối tận lực uốn lượn, nhún vai cúi đầu, cứ như vậy, thân cao không sai biệt lắm có thể giảm xuống 1 thước. Cứ việc vẫn là cao nhân một đầu, nhưng là hấp dẫn đến ánh mắt đã giảm mạnh. Rất nhanh, Lã Bố liền đi tới tướng cửa phủ. Chỉ cần ra tướng phủ, tại to như vậy Tế Nam trong thành, muốn kiếm ra đi vẫn là rất chuyện dễ dàng. Không ngờ, ngay tại Lã Bố vừa muốn bước ra tướng phủ cửa lớn thời điểm, đằng sau lại là có người cao giọng hô, Phụng Tiên, Phụng Tiên dừng bước. Nghe được có người ở phía sau hô tên của mình, Lã Bố thân thể có chút cứng đờ, bất quá căn bản không có dừng lại, mà là vẫn bảo trì thì ra tốc độ đi về phía trước. Đây cũng là Lã Bố tại trải qua đặc chủng huấn luyện về sau, đối phản ứng của mình năng lực khống chế tăng cường. Bằng không mà nói, người bình thường nghe được có người hô tên của mình, phản ứng đầu tiên chính là dừng lại, như thế liền lộ vùi lấp. Phụng Tiên, a, ngươi chạy cái gì a? Mạnh Đức không phải nói ngươi đã rời đi sao? Làm sao còn ở nơi này a? Mạnh Đức tên kia lại dám gạt ta, lần sau gặp để hắn đẹp mắt. Thông qua thanh âm Lã Bố đã hiểu, đằng sau hô mình người chính là Viên Thiệu. Đồng thời gia hỏa này nhìn thấy chính mình căn bản không dừng lại đến, dứt khoát một đường chạy chậm đuổi theo tới. Hoắc, thật sự là không may, hết lần này tới lần khác vào lúc này đụng phải Viên Thiệu. Đồng thời bởi vì Viên Thiệu gọi, đã có thủ vệ chú ý tới đây. Rất nhanh, Viên Thiệu liền chạy tới Lã Bố phía trước, đối Lã Bố nói ra, Phụng Tiên, ngươi không nghe thấy ta gọi ngươi sao? Ngươi chạy, a, ngươi là ai? Bởi vì là trời tối, nhìn không rõ lắm, Viên Thiệu chỉ là phát hiện người trước mắt cũng không phải là Lã Bố. Lã Bố mặt đen lên nói ra, ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Viên Thiệu cái này mới phản ứng được, vội vàng nói, tha tội, mới là ta nhận lầm ngươi. Hừ, Lã Bố hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Viên Thiệu còn đang lầm bầm lầu bầu, a, kỳ quái, người này làm sao lớn lên giống như vậy Lã Bố. Nhưng vào lúc này, đằng sau lại là có người hô lớn, phía trước hán tử kia xin dừng bước. Nghe được thanh âm này, Lã Bố không khỏi âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới thế mà kinh động đến Hứa Chử. Khẳng định là vừa rồi Viên Thiệu lớn tiếng gọi mình Phụng Tiên, vừa vặn kinh động đến liền tại phụ cận Hứa Chử. Bằng không mà nói, Hứa Chử cũng không trở thành đối với mình đem lòng sinh nghi, mà Hứa Chử đối với mình sát tâm, đoán chừng muốn so Tào Tháo còn mãnh liệt. Dù sao lần trước tại Thượng Hải huyện thời điểm, Hứa Chử cùng Điển Vi đánh cược, rơi vào đường cùng kêu Điển Vi ba tiếng ra ra, bị tức đến phun máu, trong lòng khẳng định hận chết chính mình cùng Điển Vi. Chỉ cần mình lưu lại, coi như dung mạo không giống, Hứa Chử đều sẽ không dễ dàng buông tha mình. Bởi vậy nghe được Hứa Chử tiếng gào về sau, chẳng những không có dừng lại, ngược lại tăng thêm tốc độ xông về phía trước. Hứa Chử lòng nghi ngờ nổi lên, lập tức lớn tiếng ra lệnh, người tới, cho ta đi lấy hạ phía trước hán tử kia. Lập tức, Hứa Chử dẫn đầu một đội thân binh, hướng về phía Lã Bố đuổi theo. Lã Bố không dám thất lễ, cực nhanh hướng về phía trước chạy tới. Lã Bố hiện tại chỉ mang theo trong người một cái chiến thần doanh phân phối bách bảo nang, còn có một con trường kiếm. Mặc dù Lã Bố võ công cao cường, nhưng là Hứa Chử cũng không phải ăn chay. Huống chi, chỉ cần bị bọn hắn vây quanh, liền sẽ có càng ngày càng nhiều binh sĩ chạy đến. Đến lúc đó hắn liền xem như muốn đi đều đi không được. Hứa Chử mang theo một đội thân binh liều mạng đuổi theo. Bất quá bọn hắn thể chế cùng Lã Bố so ra liền kém xa lắc. Không có truy bao lâu, liền không nhìn thấy bóng người phía trước. Hứa Chử chẳng những không có uể oải, ngược lại là hưng phấn lên. Lúc trước Tào Tháo mệnh lệnh diệt trừ Lã Bố, chính là Hứa Chử đang chủ trì lúc này. Bất quá về sau thiêu hủy Lã Bố ở khách phòng về sau, cũng không có phát hiện Lã Bố thi hài. Khẳng định là Lã Bố xem thời cơ nhanh, đã sớm chạy mất. Hiện tại Hứa Chử cơ hồ nhận định, vừa rồi bọn hắn truy hán tử kia, nhất định chính là Lã Bố không thể nghi ngờ. Mặc dù không rõ mấy ngày nay Lã Bố vì sao không có lập tức rời đi Tế Nam Phủ, nhưng là đã bị chính mình phát hiện, vậy liền lưu tại Tế Nam Phủ tốt. Lập tức, Hứa Chử hỏa tốc hạ lệnh, mệnh lệnh binh sĩ phong tỏa Tế Nam Thành, nghiêm mật điều tra Lã Bố tung tích. Lã Bố thoát đi Hứa Chử đuổi bắt về sau, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại thừa cơ kiếm ra thành đi. Bất quá rất nhanh Lã Bố liền phát hiện, trên đường phố có đại đội binh sĩ xuất hiện, chính trên đường phố giới nghiêm. Nghe bọn hắn ý tứ, còn giống như muốn bày ra đại quy mô điều tra. Thấy cảnh này, Lã Bố không khỏi âm thầm kêu khổ. Xem ra, Hứa Chử đã nhận ra hắn. Dáng dấp cao quả nhiên có dáng dấp cao phiền não a. Nếu như mình không phải lớn lên cao như vậy, Hứa Chử khẳng định không thể nhận ra mình. Lã Bố cấp tốc làm ra quyết định, nhất định phải trong đêm rời đi Tế Nam Thành. Lưu tại Tế Nam Thành sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Nhưng là bây giờ toàn bộ Tế Nam Thành đều tại dần dần giới nghiêm, như thế nào mới có thể rời đi Tế Nam Thành đâu? Cuối cùng, trải qua một phen nghĩ đòi lại về sau, Lã Bố quyết định đi đường thủy rời đi. Tế Nam Thành nội có điều Tịch Sơn Hà, hướng bắc một mực thông hướng Hoàng Hà. Muốn thần không biết quỷ không hay rời đi Tế Nam, cũng chỉ có cái này một con đường. Rất nhanh, Lã Bố tìm đến Tịch Sơn Hà, lặng yên xuống nước. Lúc này chính vào mưa dầm thời tiết, vừa mới hạ qua mấy ngày mưa, nước sông chảy xiết. Lã Bố ở trong nước thuận chảy xuống, tốc độ rất nhanh, dùng không đến hai cái canh giờ, Lã Bố liền thuận lợi rời đi Tế Nam Thành. Rời đi Tế Nam Thành về sau, Lã Bố cấp tốc theo Tịch Sơn Hà bên trong bơi vào bờ. Nước sông rất lạnh, ở trong nước ngâm gần hai canh giờ, trên người đều bị nước sông cấp ngâm thương. Lã Bố chỉ cảm thấy toàn thân rét run, tranh thủ thời gian cởi hết quần áo, vắt khô nước mới một lần nữa mặc lên người. Nơi này đại khái đã đến Đức Châu địa giới. Lã Bố không rõ ràng Tào Tháo có thể hay không phái người tiếp tục đuổi giết chính mình. Chỉ có thể nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Còn tốt trên người còn mang một chút tiền tài. Bằng không mà nói,